Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 16, Đại tiểu thư Võ Lâm 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Yêu Ha Ba cô chủ Nhọc Coming Soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuồn wiki 1.com Leng Trúc Đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là chuồn wiki 1.com Tìm Trần trầm mặc một lát, lại cho cái tương phản rồi lại khẳng định nói, không phải ngươi. Đêm Phàm Vi Lăng, nàng nghĩ đến hắn như vậy vẻ mặt định là nhận định chuyện này là nàng làm đích khả hắn rồi lại như vậy khẳng định đích nói không phải nàng, chẳng lẽ hắn nhưng lại như vậy tín nàng sao không? Chuyện này không phải đêm thí chủ làm đích nhưng đêm thí chủ sớm biết được đi. Đêm Phàm ngồi dậy, nhàn nhã đích thưởng thức sợi tóc dùng cái gì thấy được. Tìm Trần nói, lấy đêm thí chủ đích tính cách đối cừu nhân cho tới bây giờ đều là dưới tay không lưu tình đích. Ngày đó thí chủ rõ ràng nói qua sẽ gửi yêu ta ết từ ảnh môn thiếu chủ, lại ở cuối cùng thời điểm thoải mái buông tha bọn họ. Tiểu tăng nguyên bản chính là kỳ quái, khả hôm nay tiểu tăng nghĩ thông suốt. Đêm Phàm vui mừng đích gật đầu, coi như thông minh, không, là so với nàng tưởng tượng đích càng thông minh, không chỉ có phát hiện chuyện này không phải nàng làm đích còn có thể đoán được nàng sớm biết được việc này, cách chương.